Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1718, bọ ngựa bắt phe, chương 1733, bọ ngựa bắt phe tiểu thuyết, kinh khủng đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường mắt thấy, cái kia lôi điện cự phủ liền muốn bổ vào quang môn phía trên. Lúc này đường kính vượt qua 20 mét quang môn bên trong. Duỗi ra một cái bạch quang lượn lờ cự thủ, thoáng qua liền tướng cái kia lôi điện cự phủ một phát bắt được. Lôi điện bỗng nhiên nổ tung lên, hướng phía cự thủ đánh tới, nhưng lại không có chút nào nửa điểm hiệu quả, hoàn toàn bị cái kia bạch quang đều ngăn cản. Sau một khắc, lôi điện cự phủ liền bị cự thủ ném đi trở về. Lúc này đi tốc độ cần phải so bay tới nhanh lên mấy lần. Thoáng qua ở giữa liền tới trước mặt Ares, thể cao hơn 10 mét Ares lúc này cả kinh vội vàng trốn tránh. Nhưng đã quá muộn, cự phủ đánh xuống, trong nháy mắt liền tướng Ares từ đầu vai bổ ra, vết thương kéo dài đến nửa người dưới. Cơ hồ tướng Ares một búa chém thành hai khúc, cái này đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn, thậm chí để cái kia Thái Dương thần Apollo đều không thể kịp phản ứng. Mà lại nhìn cái kia quang môn, lại một cái cự thủ đưa ra ngoài, bắt lấy quang môn biên giới liền bắt đầu phát lực. Cái kia phiến quang môn lập tức liền truyền ra cực kỳ bén nhọn tiếng vang. Liền tựa như trong nháy mắt liền sẽ bị cái kia cự thủ xé thành mảnh nhỏ. Nhưng ở cự thủ phát lực phía dưới, quang môn bắt đầu cấp tốc mở rộng. Không hề nghi ngờ, cự thủ chủ nhân muốn đem ánh sáng môn mở rộng. Dễ dàng cho mình đi ra, trơ mắt nhìn xem chiến thần Ares ở trước mặt mình bị thương nặng. Thái Dương thần Apollo rốt cục nổi giận, hắn khu xử chân mình hạ xe ngựa màu vàng óng nhảy lên một cái. Hướng phía cái kia quang môn phóng đi, cùng hắn kéo ra trong tay kim sắc đại cung, hướng phía quang môn chính là một tiễn bắn ra. Hô, kim quang lập lòe mũi tên thoáng qua liền bắn tới cái kia cự thủ phía trên. Sau đó hãi nhiên liền tướng cự thủ xuyên qua, tướng cự thủ xuyên qua mũi tên bắn tới mặt đất về sau. Lập tức liền hóa thành một đoàn quang diễm nổ tung lên. Ở trên mặt đất lưu lại một vượt qua 100 mét đường kính cự đại nham tương hố. Mà cái kia cự thủ không có chút nào để ý tới mũi tên lưu lại xuyên qua thương. Dù là trên vết thương tiếp tục thiêu đốt lên hừng hực liệt diễm. Chỉ là tiếp tục mở rộng lấy quang môn, mà từ nơi này thời điểm bắt đầu, những cái kia bị không ngừng tàn sát thiên sứ cũng đã bắt đầu phản công. Núi Olympus lại lần nữa sa vào đến gay cấn trong chiến đấu. Tê lạc, quang môn mấy tức thời gian liền bị cặp kia cự thủ mở rộng đã đến 100 mét đường kính. Sau đó một viên lóng lánh bạch quang cự hình đầu lâu liền từ quang môn bên trong chui ra. Hướng phía sông tới Apollo xe ngựa liền thổi ra thở ra một hơi. Hô, khẩu khí này sức gió mạnh, vậy mà để Apollo chiếc xe ngựa kia đều không kìm nổi mà phải lùi lại. Nhưng Apollo lúc này cũng không có đi để ý tới dưới chân xe ngựa. Chỉ là kéo cung dẫn tiễn, tướng từng nhánh thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm mũi tên bắn ra. Apollo tóm lại là ngũ tinh thông thường cường đại thần linh. Hắn bắn ra kim sắc mũi tên không thấy bất luận cái gì phòng ngự. Trực tiếp liền bắn trúng cái kia to lớn đầu lâu, thậm chí chui vào đối phương trong con ngươi. To lớn đầu lâu cũng không nguyện ý bị động bị đánh. Cho nên hắn hai tay lại lần nữa phát lực, chỉ nghe bịch một tiếng vang thật lớn, quang môn bỗng nhiên bị mở rộng đến hơn 100 lần. Hắn dưới đáy thậm chí đã chạm đến đại địa, cái này có thể nói là một cái đỉnh thiên lập địa cự hình quang môn. Trên đó bưng thậm chí cắm vào trong vân tiêu, đường kính vượt qua 1000 mét, sau một khắc, một đầu thân cao vượt qua 1000 mét thiên sứ mang theo vô tận bạch quang bước vào trong hiện thực. Sau người cái kia một đôi từ bạch quang tạo thành cánh chim nhẹ nhàng vỗ. Theo sau chính là cụ phong đại tác. Thổi đến mặt đất đá lớn lăn lộn, thật cường hãn thiên sứ. Vệ tiểu bác thấy cảnh này, ánh mắt không khỏi có chút co rụt lại, đây chính là cái kia lục dực thiên sứ Uriel lá bài tẩy. một đầu nhìn qua là song dực thiên sứ to lớn phiên bản thiên sứ. Thực lực hãi nhiên đạt đến ngũ tinh phổ thông đỉnh phong. Ẩn ẩn đụng chạm đến ngũ tinh tinh anh. Quang chi chủ phân thân. Đúng lúc này, cái kia nhất quán thần sắc bình tĩnh thái dương thần Apollo cũng ngừng lao vụt chiến xa. Nhìn xem cái kia cự đại thiên sứ lên tiếng kinh hô. Nghe được Apollo như thế vừa gọi, vệ tiểu bắc lập tức hiểu rõ tới. Thì ra là thế, vệ tiểu bắc là biết đến. Những này thiên sứ cung phụng chủ, tại trong truyền thuyết thần thoại, nghe nói chính là thiên địa sơ khai trước đó một chùm sáng. Hắn nắm giữ uy năng lớn lao, khai thiên tích địa sáng tạo vạn vật chỉ dùng 7 ngày. Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết thần thoại, nhưng toàn thế giới vượt qua 20 ức nhân khẩu đã từng thờ phụng mấy trăm năm thần linh. Hắn thực lực mạnh, cũng không phải phổ thông nhân loại đủ khả năng tưởng tượng. Mà thứ nhất cái phân thân giáng lâm, không thể nghi ngờ để vệ tiểu bắc thân thể căng thẳng. Tuy nói hắn cái này phân thân sinh vật đẳng cấp cũng không có đạt tới ngũ tinh tinh anh. Nhưng như loại này tại truyền thuyết thần thoại khai thiên tích địa duy nhất thần. Hắn thực lực nội tình tuyệt đối không phải vệ tiểu bắc hiện tại có thể so sánh được. Kế tiếp, vệ tiểu bắc rất nhanh liền thấy được hắn thực lực nội tình chỗ. Nhìn thấy quang chi chủ phân thân xuất hiện, núi Olympus bên trên chúng thần lập tức kích động. Cái kia Ares dùng ánh mắt tham lam nhìn xem quang chi chủ phân thân. Thấp giọng nói, nếu như có thể cướp đoạt quang chi chủ phân thân thần tính, ta sẽ trở thành thần vương. Không hề chỉ có Ares mới sinh ra ý nghĩ này. Thú liệp nữ thần, rượu cùng yến hội chi thần, thậm chí cái kia giếng cổ không gợn sóng Apollo trong mắt đều lộ ra cực nóng chi sắc. Hoàn toàn chính xác, như loại này thần chi phân thân thể nội nhất định ẩn chứa một tia thần tính. Quét sạch chi chủ thần tính tuyệt không phải phổ thông thần linh có thể so sánh được. Từ trong hiện thực tín ngưỡng quỷ tích biến hóa trong lịch sử cũng có thể thấy được. Vị này quang chi chủ tín ngưỡng đánh bại cái khác tín ngưỡng. Cuối cùng thống lĩnh hơn phân nửa địa cầu. Nói làm chí cao thần đều không đủ. Nói như vậy, cái kia thái dương thần Apollo tuy nói chính là ngũ tinh thông thường thực lực. Nhưng nếu quả như thật có thể đoạt được cái kia một tia chí cao thần tính. Như vậy Apollo trở thành thần vương, trở thành chí cao thần đều không đủ. Dù sao đối với tại Hy Lạp thần linh mà nói, bọn chúng cực hạn ngay tại ở thần tính cảnh giới không đủ, như vậy thì xem như cố gắng ngàn vạn năm đều là không làm nên chuyện gì. Giống như rất dạng này có thể đánh bại bậc cha chú thành tựu thần vương tồn tại ít càng thêm ít. Lại nói, khả năng đủ làm đến điểm này, cùng có được lôi điện thần tính là có tuyệt đối quan hệ. Mà trong thần thoại Hy Lạp, lôi điện chính là thiên phạt, chấp trưởng thiên phạt người vì thần vương. Kể từ đó, tại tham lam điều khiển, cái kia Ares lập tức xuất thủ trước, hắn liều mạng bên trên ngay tại điên cuồng khôi phục thương thế. Một lần nữa nhấc lên cái kia thanh cự phủ, toàn thân kim quang lập lòe, đạp đất mà lên, dẫm lên không khí liền hướng phía cái kia cự đại thiên sứ bay thẳng mà đi. Thoáng qua ở giữa. Cái kia Ares bên ngoài cơ thể kim quang ngưng kết, hãy nhiên liền lấy Ares làm trung tâm, tạo thành một hình thể vượt qua 300 mét kim sắc cự nhân. Tuy nói hắn cái đầu so sánh với quang chi chủ phân thân nhỏ hơn không ít, nhưng là xem như đại hào cự nhân rồi, nhất là hắn đạp không mà đi thời điểm, dưới chân kim quang bắn trụng, phàm là cách hắn không cao hơn ngàn mét thiên sứ. Đều bị kim quang kia xuyên qua mà chết. Chiến tranh lĩnh vực, đây là Ares làm chiến thần đặc hữu lĩnh vực năng lực. Cùng rượu kia cùng yến hội chi thần, hắn lĩnh vực có thể bao trùm tương đương một phạm vi. Mà lĩnh vực phạm vi bên trong hết thảy đều sẽ tuân theo thần linh ý chí chuyển đổi. Rượu kia cùng yến hội chi thần rượu ngon lĩnh vực có thể tăng lên mức nhỏ phe mình dũng khí. Trên diện rộng suy yếu địch quân dũng khí, tại trong lĩnh vực coi là trung đẳng rồi, nhưng cái này chiến thần Ares chiến tranh lĩnh vực thì có thể tăng lên trên diện rộng phe mình. Chiến lực, dũng khí bên ngoài, càng có thể rào sát tiến vào lĩnh vực địch nhân. Có thể nói như vậy, khi Ares một đường quét ngang thời điểm, cản tại hắn trước người mấy ngàn thiên sứ hoàn toàn liền trở thành công kích chiến xa trước đường. Lang, một đường nghiền ép lên đi, vô số máu bắn tung tóe mà ra, lồng vũ màu trắng tựa như tràn ngập toàn bộ không gian. Làm người ta kinh ngạc lạnh mình, theo đạo lý tới nói, gặp cái này Ares lớn lối như thế, cái kia quang chi chủ phân thân đáng sợ muốn lập tức xuất thủ trấn áp. Nhưng cái kia quang chi chủ phân thân nhưng chỉ là đem người từ quang môn di chuyển về phía trước. Mờ, thấy thế, Ares còn tưởng rằng quang chi chủ phân thân sợ chính mình. Không khỏi càng phát ra hưng phấn, trong miệng gầm thét, gia tốc xông lên, nhưng vào lúc này, tòa kia quang môn bên trong bạch quang lại lần nữa phun ra. Chỉ nghe ầm vang một tiếng thật lớn truyền đến, vô số thiên sứ từ quang môn bên trong tuôn ra, giống như cỗ màu trắng dòng lũ hướng phía cái kia Ares đâm vào nhau. Ban sơ, Ares còn có chút khinh thị những này thiên sứ, tuy nói những này thiên sứ trên thân mang theo bạch quang. So sánh với trước đó những cái kia song dực thiên sứ muốn mạnh hơn mấy phần. Nhưng ở chiến tranh lĩnh vực trước mặt, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Chỉ cần đi vào chiến tranh lĩnh vực, lập tức liền sẽ bị vô số kim quang rào giết. Có thể nói như vậy, trước sau không đến 10 hơi. Chết ở chiến tranh trong lĩnh vực thiên sứ số lượng vượt qua hơn vạn. Thống khoái, Ares gầm thét huy động chiến phủ, tướng một chút tránh thoát chiến tranh lĩnh vực rào sát tứ dực thiên sứ trực tiếp đánh chết. Nhưng rất nhanh, hắn liền cảm nhận được thiên sứ quân đoàn uy lực, cái kia phiến quang môn dài rộng hơn 1.000 mét, rậm rạp chẳng chịt thiên sứ tựa như xuân vận xe lửa sắp vào chạm lúc tuôn ra. Mỗi một hơi thở thời gian tuôn ra thiên sứ số lượng liền vượt qua 3 vạn nhiều. Cái kia Ares chiến tranh lĩnh vực cố nhiên lợi hại, nhưng mỗi hơi thở tối đa cũng chỉ có thể rào sát trong đó không đến 1/10. Kể từ đó, càng ngày càng nhiều thiên sứ vọt tới, bọn chúng trên thân tuôn ra bạch quang thậm chí tướng cái kia chiến tranh lĩnh vực một chút xíu. Đọng lại trở về. Cái kia phiến quang môn liền tựa như một cái động không đáy. Từ bên trong phún ra thiên sứ vô cùng vô tận, tại ngắn ngủi 10 phút giảm, quang môn giảm tuôn ra thiên sứ liền đem núi Olympus kết kết thật thật bao gồm mấy tầng. Hơn ngàn vạn thiên sứ số lượng nhiều lắm, nhiều đến để Thái Dương thần Apollo chờ thần linh đều không thể không xuất thủ tương trợ. Nếu không, trong nháy mắt, những này thiên sứ liền có thể tướng núi Olympus bên trên Sparta dũng sĩ. Tế ti thậm chí cả độc nhãn cự nhân các loại quét sạch. Cái kia Thái Dương thần Apollo lúc này cho thấy ngũ tinh phổ thông cường giả cường đại. Hắn kéo ra kim quang kia lập lòe đại cung, nhẹ nhàng buông lòng, theo sau chính là lấy ngàn mà tính hỏa tiễn bắn ra. Thoáng qua ở giữa. Liền để mấy ngàn thiên sứ hóa thành hỏa cầu, cùng những này hỏa tiễn tại đánh xuyên con thứ nhất thiên sứ về sau tiếp tục hướng về sau vọt tới. Hai đầu ba đầu, bốn đầu, gặp Apollo xuất thủ, cái kia lục dực thiên sứ lập tức liền nghênh đón tiếp lấy. Mà cái kia quang chi chủ phân thân hướng phía lục dực thiên sứ một chỉ. Cái kia lục dực thiên sứ trên thân bạch quang nổ bắn ra. Thoáng qua ở giữa liền cùng Apollo đối đầu, song phương chém giết, không thể không nói, ở đằng kia quang chi chủ phân thân xuất hiện về sau. Toàn bộ núi Olympus thế cục liền theo một trong biến, hoàn toàn khuynh hướng thiên sứ một phương, tại quang chi chủ phân thân gia trì phía dưới, cái kia lục dực thiên sứ Uriel hãi nhiên đột phá tứ tinh tài ếch cực hạn, đã tới ngũ tinh phổ thông. Đồng thời tại vô số thiên sứ phối hợp phía dưới giết đến cái kia Apollo đều có chút chống đỡ. Không được, gặp Apollo lâm vào trùng điệp trong vòng vây, vô số thiên sứ từ bốn phương tám hướng vây quét đi qua. Thú liệp nữ thần, chiến thần Ares hai vị thần linh cũng không dám lãnh đạm lập tức đạp không mà lên. Gia nhập chiến đoàn cùng lục dực thiên sứ chém giết. về phần rượu kia cùng yến hội chi thần cũng không phải là mạnh tại chiến đấu thần linh. Tự nhiên không dám lên trước, chỉ là xa xa đem chén rượu ném ra, tung xuống vô số rượu nhỏ, hình thành lĩnh vực, suy yếu những cái kia thiên sứ chiến ý. Thời gian không ngừng trôi qua, núi Olympus bên trên chiến hỏa như đồ, đến nơi này cái trong lúc nguy cấp, núi Olympus bên trên tất cả mọi người đều tham chiến, ngay cả những cái kia nhìn qua râu ria hoa dâm tế ti cũng cầm trong tay chiến trùy gia nhập vào. Chiến đoàn bên trong, nhưng này quang môn dạng phún ra thiên sứ từ đầu đến cuối không có dừng lại một khắc. Mặc kệ ngươi giết bao nhiêu thiên sứ, thoáng qua về sau liền sẽ có càng nhiều thiên sứ nhào lên. Giết tới không dứt, mà những Sparta kia dũng sĩ, nhân loại anh hùng các loại lúc này cũng bạo phát ra kinh thiên đấu trí. Vũ khí gãy mất, lập tức xông lên dùng nắm đấm cùng thiên sứ chém giết. Thậm chí liền xem như bị kiếm ánh sáng chặn ngang cắt thành hai nửa. Sparta dũng sĩ cũng sẽ bổ nhào vào thiên sứ trên thân. Dùng hàm răng của mình hung hăng cắn xuống một miếng thịt tới. Sparta dũng sĩ đều bỏ mình, tế ti đều bỏ mình, độc nhãn cự nhân đều bỏ mình, nhân loại anh hùng đều bỏ mình. Thời gian vẻn vẹn đi qua hơn nửa giờ. Núi Olympus bên trên còn có thể đứng yên liền chỉ còn lại cái kia bốn vị thần linh. Hàng mấy triệu thiên sứ giống như cái cự đại tuyết cầu tướng núi Olympus bao khỏa. Rốt cục, cái kia quang chi chủ phân thân động, Vukansu, com hắn tay trái tựa như đập con ruồi liền hướng phía cái kia đau khổ chống đỡ tửu thần vỗ xuống đi. Bành, một tiếng vang thật lớn, tửu thần chén rượu quăng bay ra đi, tửu thần thì tựa như một cái con ruồi nhỏ bị cự thủ ép xuống. Thoáng qua về sau, cự thủ liền đã rơi vào núi Olympus bên trên. Núi Olympus thụ này một kích, bỗng nhiên kim quang lập lòe, nhưng truyền tức về sau, liền vỡ nát non nửa. Đợi cho cự thủ lúc rời đi, cái kia tửu thần thân thể đã không thành hình người, nhưng còn có thể nhìn ra sinh cơ vẫn còn. Cự thủ sau đó liền muốn đem tửu thần bắt lấy. Nhưng vào lúc này, một mực trốn ở một bên đứng ngoài quan sát vệ tiểu Bắc động. Nói đùa cái gì, hắn lần này tới mục đích cũng chỉ có một, tận khả năng thu thập sinh vật cường đại thi thể, lấy sung làm thanh mộc phúc địa trưởng thành tư lương. Đến tận sau lúc đó, vệ tiểu Bắc đã minh xác, thực lực của mình trưởng thành cùng thanh mộc phúc địa toàn mặt móc nối. Thanh mộc phúc địa lớn lên càng lợi hại, như vậy mình liền sẽ càng lợi hại. Cái kia quang chi chủ phân thân muốn tướng tửu thần bắt đi. Vệ tiểu Bắc đương nhiên sẽ không đáp ứng. Chỉ nhìn thấy một đạo bạch quang hiện lên, tửu thần liền biến mất rồi. Cái này khiến quang chi chủ phân thân không khỏi sững sờ. Sau đó liền dùng tức giận ánh mắt nhìn về phía núi Olympus, sườn núi nơi nào đó. Ở nơi đó, vệ tiểu Bắc đã mở ra một không gian thông đạo, tướng tửu thần nhét đi vào. Lớn mặt, quang chi chủ phân thân tựa hồ cũng không có quá cao trí tuệ. Liền như là một người máy, nhìn thấy vệ tiểu Bắc tranh đoạt con mồi của mình, lập tức giận dữ, cự thủ liền hướng phía vệ tiểu Bắc vỗ xuống đi. Vệ tiểu Bắc nhưng không có mảy may tránh né suy nghĩ. Hai chân đạp một cái, đạp không mà lên, hai tay lóe lên, thoáng qua liền tướng Thái Dương quyền sáo đeo lên. Cự thủ vỗ xuống. Vệ tiểu Bắc tới chạm vào nhau, đâm đến cự thủ trên không trung dừng lại. Sau một khắc, vệ tiểu Bắc hai tay lại bắt lấy cự thủ, bỗng nhiên phát lực, hãi nhiên liền tướng cái kia thể cao ngàn mét quang chi chủ phân thân cho quang bay đi ra ngoài. Hết chương.